Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, 23 năm về sau. Tại hơi điều khản một cái Doflamingo về sau, Gromas mới cười ha hả mở miệng nói ra. Cho nên nói, bọn hắn những này, thế giới chi vương, nhóm tập hợp một chỗ thảo luận ra cái gì có thể hữu hiệu. Nhằm vào Dragon cùng quân cách mạng tin tức sao? Những người còn lại cũng đều rất hứng thú nhìn chằm chằm Monet. Muốn nhìn một chút thế giới này hội nghị như thế, cao đại thượng, đồ vật. Đến cùng lợi hại đến mức nào? Kết quả Monet ngược lại là cười một cái nói. Cụ thể là tình huống như thế nào chúng ta không thể nào biết được. Bất quá Doflamingo thiếu chủ hắn cho ra bình luận là một đám ngồi không ăn bám đám ra hỏa mỗi 4 năm một lần tụ cùng một chỗ khoác lác cùng khoe của. Khi nghe thấy Monet lời nói về sau, những người còn lại bao quát Gromas đều phá lên cười. A ha ha ha ha ha. Cái này chính phủ thế giới mỗi 4 năm một lần thế giới hội nghị thật là khiến người cảm thấy tuyệt vọng, lớn như vậy hệ thống, bị bọn hắn như thế dày vò. Sớm muộn muốn mát, Cromwell đại mở miệng cười nói ra, nha, có chút quốc vương còn là rất không tệ, bất quá số ít tinh anh cũng rất khó có thể thay đổi ngớ ngẩn nhóm chỗ tạo nên, thế cục, a. Zozu nở nụ cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra, kiệt ha ha ha ha, từ vừa mới bắt đầu cái kia truyền ngôn lưu truyền lúc đi ra. Ta liền không coi trọng lần này thế giới trong hội nghị chỗ thảo luận đề. Nếu là Dragon cùng hắn quân cách mạng chỉ là bởi vì thật đơn giản lái lên một chút hội nghị liền có. Thể bị giải quyết hết. Như vậy chính phủ thế giới đều sớm tổ chức vô số lần hội nghị. Thế giới cũng sẽ không biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Không hề nghi ngờ. Tại Gromas xem ra. Thế giới hội nghị đúng là một cái vật hữu dụng, chí ít nó có thể làm cho đại đa số quốc gia đám quốc vương có cái bình đài cùng cơ hội có thể ngồi xuống nói một chút, không nói trước có thể hay không giải quyết bao nhiêu nan đề. Nhưng là ít nhất là có thể cho một chút xung đột cùng mâu thuẫn có cái câu thông bình đài. Đến làm nhạt cùng thương nghị một chút không phải sao? Nhưng là muốn thông qua thế giới hội nghị đến thương thảo ra một cái có thể giải quyết quân cách mạng biện pháp, đây quả thực là quá mức vô nghĩa. Gromas cũng không rõ ràng lắm cái kia 5 cái lão già họm hẹp đến cùng suy nghĩ cái gì. Quân cách mạng sớm đều đã đại thế đã thành, hiện nay muốn tiêu diệt bọn hắn đơn giản quá khó khăn. Tại Gromas xem ra, chỉ có 2 cái tuyển hạng. Một cái là ăn thua đủ, cái này họp vô dụng, đổi chính là tìm tới một cái giết một cái, tìm tới một đội giết một đội, tốt nhất có thể đem Dragon cầm ra giết. Bất quá rất rõ ràng, chính phủ thế giới không có năng lực như thế, đồng thời loại chuyện này cũng là mở sẽ không giải quyết được nan đề. Như vậy thì chỉ có đầu thứ 2 con đường, cải biến mình. Cái gọi là quân cách mạng có thể thành tựu hiện thế cục hôm nay. Ở mức độ rất lớn đều là bởi vì chính phủ thế giới trên người mình vấn đề nhiều lắm. Để rất nhiều dân chúng đối bọn hắn sinh ra bất mãn. Nếu như chính phủ thế giới có thể hạ quyết tâm đem trên người mình, thịt thối, đều cắt. Lại cho điểm, ngon ngọt, ra ngoài. Tiếp tục trước thời gian mấy năm. Không chừng quân cách mạng không có thổ nhưỡng mình liền tiêu vong đâu. Nhưng là khả năng này tại Gromas xem ra vẫn như cũ không lớn. Cho nên cuối cùng vẫn đến xem thiên ý. Nói không chừng ngày nào Dragon chính hắn lãnh đạo cái quân cách mạng phạm vào sai lầm gì lớn. Đem quân cách mạng cho dày vò lạnh đâu. Đến tiếp sau phát triển cũng quả nhiên liền như là Gromas bọn hắn chỗ đoán trước như thế. Toàn bộ thế giới hội nghị mở 7 ngày. Doflamingo cái này thiếu chủ đại nhân tại ngày thứ 3 thời điểm liền 10 phần không nhịn được phủi. Tay không làm, dù sao hắn trò hay đã xem hết. Lại cùng những cái kia ngớ ngẩn dây dưa tiếp cũng có chút thiểu năng trí tuệ. đơn giản có sai lầm hắn thiếu chủ đại nhân thân phận. Như vậy đương nhiên muốn chạy ra, về sau những cái kia đám quốc vương cũng không có giày vò mà ra cái gì có thể hữu hiệu ngăn chặn. Lại quân cách mạng phương pháp, ngược lại là không ngừng bắt đầu xé bước, có chút gan lớn thậm chí cũng bắt đầu xé chính phủ thế giới. Hy vọng có thể giảm bớt thậm chí giảm miễn hàng năm cái kia cách dù Tenzukin cung phụng. Không qua chính phủ thế giới nhưng không thèm để ý bọn hắn. Tenzukin, ngươi yêu giao không giao, ngươi giao chúng ta thừa nhận ngươi là gia nhập liên bang. Đồng thời cho ngươi đến từ chính phủ thế giới yêu mến. Nhưng là ngươi nếu là không giao, cái kia hải tặc cũng sẽ không cùng ngươi đùa giỡn. Theo cái kia căn bản không có cái gì chứng dùng thế giới hội nghị kết thúc. Trên toàn thế giới cũng không có lại xuất hiện qua đại sự gì. Chính phủ thế giới vẫn như cũ là cái kia cái chính phủ thế giới. Không ngừng đang tìm quân cách mạng phiền phức. Quân cách mạng cũng vẫn như cũ là cái kia quân cách mạng. Đang không ngừng tổ chức lấy quần chúng lực lượng náo cách mạng. Thế giới mới cũng vẫn là cái kia thế giới mới. Không ngừng có người mới hải tặc nhóm tràn vào thế giới mới bắt đầu khiêu chiến tứ hoàng cái gì. Nhưng là có một cái tính một cái. Trên cơ bản không phải là bị tứ hoàng băng hải tặc cho hợp nhất. Liền là bị tứ hoàng cấp băng hải tặc cho xử lý. Tứ hoàng vẫn là cái kia bốn cái tứ hoàng. Vững vàng hoàng vị, căn bản vốn không đổi. Okashichibukai trận doanh cũng chưa từng xuất hiện biến cố gì. Gromas bọn hắn Frostwarp băng hải tặc lần nữa trở nên yên lặng. Ngay cả Luchi đều không thế nào chạy loạn. Toàn bộ Frostwarp băng hải tặc trọng tâm đều bị chuyển rời đến cái này cái gọi là 5 năm kế hoạch. Bên trên, dứt bỏ bọn hắn hải tặc cờ xí đến xem. Bất luận cái gì người đều sẽ cảm giác kinh ngạc. Thế này sao lại là cái gì băng hải tặc a? Cái này Gromas ở đâu là cái gì Okashichibukai a? Cái này không phải liền là cái bao công đầu mang theo cái thi công đội đang không ngừng làm xây. Dựng sao? Đồ Flamingo cũng đồng dạng không tiếp tục chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Hắn tại Dressrosa cùng Kaido nghiên cứu nhân tạo trái ác quỷ. Lại cùng Gromas bọn hắn cùng một chỗ kinh doanh một chút hợp tác sinh ý. Nghe nói đoạn thời gian gần nhất bên trong, hắn tựa hồ cũng cố ý muốn cùng Big Mom băng hải tặc dựng vào quan hệ thế nào. Tựa hồ cũng bắt đầu suy nghĩ cái gì, nhân thể to lớn hóa thí nghiệm. Về phần Mihawk gia hỏa này, vẫn như cũ là một cái thuyền tam bản liền sông sáo thiên nhai. Bất quá gần đây tựa như cũng cảm thấy mình lớn tuổi. Cũng không chút đi ra lang thang. Cả ngày trông coi mình cái kia u linh lâu đài cổ. Cày ruộng trồng trọt đắc ý. Không hề giống là cái đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ngược lại là có chút, tổ tiên tám đời đều là làm ruộng người, cảm giác. Grogondai vẫn như cũ là bộ kia, quốc gia anh hùng, bộ dáng. Cùng chính phủ thế giới quấy hợp lại cùng nhau. Ngoài sáng trong tối giày vò mà lấy Alabasta. Gromas làm vì hắc ám thế giới bên trong đại lão. Hắn biết rõ, tại gần nhất trong một đoạn thời gian, đã có đại lượng bị chính phủ thế giới mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cấm vận phẩm, khiêu vũ phấn, bị biển sâu lái buôn tổ chức, cho bí mật vận đưa đến Alabasta bên trong. Về phần người ủy thác cái gì, Gromas ngay cả đoán đều không cần đoán liền rất rõ ràng. Cái kia nhất định là Crocodile gia hỏa này trong bóng tối giở trò quỷ. Bất quá Gromas cũng không thèm để ý những này. Alabasta chết sống không có quan hệ gì với hắn. Crocodile nếu là thật có thể giống Doflamingo xoán quốc, cũng là chính hắn bản sự thật lợi hại. Hắn Gromas chỉ muốn đi theo kiếm tiền là được rồi. Gần nhất cái này Alabasta quân phản loạn càng diễn càng liệt. Không có khả năng nhân thủ cầm cái chày gỗ cùng quốc vương quân đánh trận. Cho nên ở thế giới phạm vi bên trong, quân sự đại quốc Alabasta đều xem như một cái rất lớn, hắc thị vũ khí, lưu thông. Gromas ở chỗ này cũng lừa không ít Berry. Bower Hancock vị này Pirate Empress đồng dạng cũng là vô cùng ăn ổn. Vẻn vẹn dựa vào Okashichibukai danh hào tay kiếp cướp mà thôi. Điểm này tại chính phủ thế giới xem ra vô cùng khó được. Bọn hắn cũng không sợ Okashichibukai ra đi cướp đoạt. Các người Okashichibukai tổng cộng liền 7 người. Coi như lại có thể đoạt. Lại thật sự có thể đoạt bao nhiêu? Bọn hắn sợ liền là giống Doflamingo, Grogdai, Gromas loại này sau lưng lén lút chơi đùa lung tung người. Ngược lại là ưa thích giống Bower Hancock loại này động một chút lại đi ra cướp bóc người. Bartholomew Kuma vẫn như cũ là nhiệt tâm thị dân Kuma tiên sinh. Chính phủ thế giới tốt giúp đỡ, chỗ đó cần đập chỗ đó. Một bên giúp đỡ Vegapunk tiến sĩ giày vò cái gì, PX Pacifista kế hoạch. Còn vừa muốn khắp thế giới giúp chính phủ thế giới giải quyết phiền phức. Cũng chính vì hắn loại này tác phong, để hắn cùng hải quân cùng chính phủ thế giới quan hệ trong đó đều rất thân cận. Về phần Moria gia hỏa này, hắn vẫn như cũ là cái tử trạch nam, khắp thế giới trộm thi thể. Uốn tại ma quỷ tam giác trong khu vực suy nghĩ cái này mình cương thi quân đoàn kế hoạch. Thế giới này ổn định hay không? Liền nhìn xem trên biển tam đại thế lực ổn hay không? Hải quân hiện nay bước đi là không thể nào đi ra chủ động gây sự. Bởi vậy hải quân bên kia là rất ổn định. Tứ hoặc cùng Okashichibukai nhóm cũng đều rất nể tình. Bởi vậy thế giới này liền theo ổn định. Còn lại đều là tiểu đả tiểu nháo, ngoại trừ quân cách mạng có thể nhìn bên ngoài, đều là đệ đệ. Cứ như vậy, thời gian nhìn như chậm rãi trôi qua ra ngoài, nhưng là trong nháy mắt, ba thời gian 2 năm cứ như vậy đi qua. Gambel cửu xà đảo Amazon Lily trên bờ cát, cái này từ trước không cho phép nam nhân đổ bộ hòn đảo lúc này tựa hồ đã phá giới. Gromas tên kia thân ảnh lúc này đang nằm tại trên bờ cát mặt trời trên ghế. Mà ngoại giới thịnh truyền lấy cùng hắn Gromas có ân oán tình cừu Pirate Empress Bower Hancock. Lại một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, ngồi ở một bên đang cấp Gromas bóc lấy hoa quả ra. Monet cái này tiểu thư ký lúc này đang cùng muội muội của mình Sugar cùng một chỗ tại trên bờ cát. Chơi đùa. Mà Robin thì đang tại sửa sang lấy Kuro tiểu tử kia truyền đến tình báo. Không sai, lúc này Gromas đám người bọn họ đến cửu xa đảo liền là đến nghỉ ngơi. Frostwarp băng hải tặc các hạng kế hoạch đều tại vững bước tiến hành. Gromas hắn cũng nhàn nhã lên, nghĩ đến trước đó đã từng đáp ứng Hancock có rảnh rỗi liền sẽ đi cửu xa đảo thăm hỏi các nàng ba. Tỉ muội. Thế là Gromas bọn hắn liền đến, mà hắn đến, cũng quả thật làm cho Hancock ba tỷ muội đều rất vui vẻ. Hancock mấy ngày nay liền hướng chính đều không xử lý như thế nào. Bất quá ai để người ta là đệ nhất thế giới mỹ nữ đâu. Coi như làm ra lại bốc đồng sự tình, vẫn như cũ là sẽ bị Amazon Lily bên trong những cái kia tiểu mê muội nhóm cho tha thứ. Vừa ăn hoa quả. Một bên phơi nắng tắm Gromas 10 phần nhàn nhã mở miệng nói ra. Robin, mấy ngày nay bên ngoài có phát sinh cái gì việc hay sao? Kuro tiểu tử này cho ra cái gì thú vị tình báo sao? Robin một bên đem tình báo trong tay chỉnh lý tốt, đồng thời cũng mở miệng nói ra. Ngược lại cũng không phải là không có phát sinh cái gì quá mức chuyện thú vị. Điểm thứ nhất. Stacy tên kia kém chút bị chính phủ thế giới bắt lại. Bất quá tại Rivers Mountain phụ cận, nàng vẫn là cho trốn. Kuro phỏng đoán Stacy rất có thể tiến vào Đông Hải hoặc là Bắc Hải bên trong. Thật đúng là có, thể chạy a, nữ nhân này, về sau bảo nàng cầu chạy trốn tốt. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Năm đó hắn đã từng bị chính phủ thế giới truy cùng chó giống như. Cho nên Gromas rất rõ ràng cái này chính phủ thế giới động lên thật sự mà đến. Đối lẻ loi một mình mục tiêu tới nói là có áp lực lớn đến mức nào. Cũng may hắn lúc trước có thể nhảy xuống biển. nhưng là Stacy rõ ràng không có đủ cái chủng tộc này ưu thế. Càng kinh khủng chính là nàng đồng thời còn tại bị quân cách mạng cùng Big Mom băng hải tạc chỗ đuổi bắt lấy, coi như thế, nàng vẫn như cũ lẩn trốn đã nhiều năm. Bởi vậy có thể thấy được cái này đỉnh cấp nhân viên gián điệp thật đúng là lợi hại a. Gromas đối Stacy vẫn rất có hứng thú. Bởi vậy hắn nghĩ nghĩ nói ra. Vậy liền gọi Kuro nhiều nhìn chăm chăm điểm. Nhìn xem lần này có thể hay không cướp được chính phủ thế giới. Đả thảo kinh xà, trước đó tìm tới Stacy tên kia, còn có cái gì có ý tứ tình báo sao? Robin đầu tiên là gật gật đầu. Xem như đáp ứng Gromas lời nói về sau, mới mở miệng tiếp tục nói. Có, Newgate tình huống thân thể tựa hồ xuất hiện lần nữa vấn đề. Có truyền ngôn nói thân thể của hắn hỏng bét đến đã bắt đầu treo bình thuốc để duy trì. Gromas khóe miệng một phát, sau đó mở miệng nói ra. Không phải truyền ngôn, đây là một cái thực sự tin tức. Newgate hắn đã già a. Bất quá coi như hắn hiện nay trạng thái không tốt, cũng không có nhìn thấy Kaido cùng Salus Lin Lin đi khiêu chiến hắn a. Robin nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Ai sẽ ngay tại lúc này đi trêu chọc một cái đã sắp mất mạng hung thú đâu. Không sợ bị đồng quy vu tận sao? Vẫn là thành thành thật thật nhìn xem hắn lão chết tốt lắm. Gromas đại mở miệng cười nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN